hai vợ chồng em rất yêu nhau, đặc biệt là cô ấy rất yêu em, yêu gia đình. Em cũng vô cùng yêu cô ấy, quan tâm đến cô ấy. Tuy nhiên gần đây em cảm thấy tâm lý vợ em có gì đó không bình thường. Em vẫn thường xuyên quan tâm và yêu thương vợ và không ngừng hỏi han động viên cô ấy. Và cuối cùng vợ em đã tin tưởng và nói ra tâm sự của mình. Vốn là trong quá trình làm việc ở công ty, vợ em có quen và chơi thân với một anh đồng nghiệp người Sơn La. Anh ấy tên là Cường, là cán bộ kỹ thuật của chi nhánh công ty ở trên Sơn La được điều về Hà Nội hỗ trợ công tác một năm. Đến nay sắp tròn một năm và anh ấy sắp quay lại Sơn La công tác. Trong một năm qua anh ấy hỗ trợ, giúp đỡ vợ em rất nhiều trong công việc, tính tình lại rất hợp với cô ấy, có thể nói là bạn bè tuy khác giới nhưng rất chân thành. Anh ta tuần sau là đi rồi, vì thế vợ em cảm thấy trong lòng có chút gì đó hụt hẫng. Em nghe xong cố gắng an ủi và khuyên nhủ vợ, tuy nhiên tinh thần cô ấy vẫn có chút gì đó không thoải mái, đành lòng. Buổi tối sau khi lên giường, em ôm lấy vợ, thấy vợ trầm ngâm, muốn thử vợ xem thế nào, ghé vào tai cô ấy hỏi. Vợ yêu à, có phải em đang nhớ tới anh Cường ấy không? Không ngờ cô ấy trả lời thực. Vâng, em cũng chẳng biết tại sao nữa, trong lòng cứ cảm thấy thế nào ấy. Lẽ nào em có tình cảm với anh ấy rồi? Em hỏi tiếp, anh ấy có gia đình rồi, làm sao có thể như thế được anh? Em chỉ cảm thấy anh ấy là người rất tốt, hỗ trợ em rất nhiều. Hai người chỉ là bạn thân trong công việc thôi mà. Vợ em trả lời. Vậy sao anh ấy sắp đi, em lại cảm thấy bâng khuâng thế? Em cũng không biết nữa, giống như là sắp mất đi một cái gì đó vậy. Vậy chứng tỏ là em có cảm tình với anh ấy rồi. Không ngờ vợ em lại nói thật có lẽ vậy anh ạ. Em thấy thế nói đùa, hay là em theo anh ấy về Sơn La đi? Vợ em vội đáp. Anh nói linh tinh. Em làm sao mà có thể theo anh ấy được, em yêu anh thế này, rất yêu gia đình mình, và lại, anh Cường cũng có vợ rồi, sao anh lại nghĩ thế chứ? Nghe vợ nói, trong đầu em nảy ra một suy nghĩ, chỉ có như thế này mới có thể làm cô ấy bình tâm trở lại. Chỉ có cho vợ mình và anh kia ngủ với nhau một đêm mới có thể giải tỏa tâm lý luyến tiếc cho cô ấy. Vừa nghĩ đến đó tim em không hiểu tại sao bỗng đập mạnh lên, trong lòng không cảm thấy đố kỵ. Ghen tuông mà ngược lại, có một cảm giác hưng phấn kỳ lạ xuất hiện, con chim ở phía dưới lập tức cương lên, có cảm giác vô cùng kích thích. Em bất ngờ nói với vợ, hay là em cho anh ấy chơi em một lần, em sẽ không cảm thấy bâng khuâng nữa. Anh nói cái gì thế, như vậy làm sao được, vợ em đỏ cả mặt nói. Có gì không được đâu, anh không giận em, không ghen, không đố kỵ với anh ấy, với lại như thế có thể giải tỏa được sự luyến tiếc trong lòng em. Thôi anh đừng đùa nữa, không anh nói thật mà, anh không những không tức giận, mà còn cảm thấy đặc biệt kích thích và hưng phấn nữa là khác. Em không tin thử sờ xem, cổ anh cứng hết cả lên rồi đây này. Vợ em luồn tay xuống sờ chim em, quả nhiên cả con chim đang cương cứng. Em có muốn để con chim anh Cường chọc sâu vào bướm em không? Vợ em mặt càng đỏ lên đáp lại nho nhỏ, em không biết. Em đưa tay sờ xuống âm đạo cô ấy, này. Của em nước gì ra rồi này, chứng tỏ là muốn rồi hả? Em nói xong lập tức đè lên cô ấy, cầm con chim đã rất cương cứng, nhằm đúng vào cái lỗ mồn ngộn, khép chặt nhưng đã ướt đẫm dâm thủy mà thọc thẳng vào. Em vừa đâm vào, rút ra vào trong cô ấy, vừa nhẹ nhàng dẫn dụ vợ. Em tìm thời gian cùng anh ấy chơi nhau một lần xem sao, để sau đó em không phải tưởng tượng nữa. Anh nghĩ như thế thật à, như thế thật bất công với anh. Như thế mà anh cũng chịu được hay sao? Chắc là vì anh quá yêu em rồi, người khác thích em, điều đó chứng tỏ vợ anh vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, anh không những không ghen mà còn tự hào nữa, với lại làm thế thì tình cảm vợ chồng mình càng thêm thân mật, thật lòng, đời sống tình dục càng phong phú mà. Em bị người khác chơi, anh lại không tức à, như thế là anh bị cắm sừng đấy. Cắm sừng không vấn đề. Thằng khác cắm sừng anh càng cảm thấy kích thích, em vừa nói vừa dập chim thật mạnh và bướm vợ. Thế nhưng người khác biết thì sao? Hỏi câu này, chứng tỏ vợ em đã động tình rồi. Dâm thủy chảy ra càng nhiều, âm đạo không ngừng co bóp, khít chặt giống như mút lấy con chim em, làm em cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Em với anh ta quan hệ ai biết được mà sợ, với lại anh Cường mấy hôm nữa là về Sơn La rồi, anh ấy cũng có gia đình rồi. sẽ không nói ra để ảnh hưởng đến gia đình đâu. Vợ em vừa ngại ngùng vừa kích thích nhìn em nói, anh đồng ý rồi, đến lúc em bị người ta chơi rồi, đừng có mà hối hận. Nhất định không hối hận, em yên tâm, ngược lại anh càng yêu em hơn, em có người đàn ông khác thích, anh càng tự hào vì đã cưới được em trong khi nhiều thằng khác thèm muốn. Em vừa nghĩ đến anh chàng cường kia cưỡi lên trên người vợ em mà dập, nắc, con chim trong bướm vợ càng to và cứng, sọc vào càng sâu, càng nghĩ càng kích thích, không chịu đựng nổi, cảm thấy sắp xuất tinh liền vội rút con chim ra. Lúc này vợ em dường như đang nghĩ đến bị anh cường chơi, nước bướm chảy ra tràn trề, rên rỉ càng dâm, ưỡn mông lên định dính lấy chim em. A, anh ơi, a, chồng yêu, anh chơi nữa đi, ôi. A, a, em sướng quá rồi. Em vừa nhằm thẳng lỗ bướm cô ấy mà đâm mạnh, vừa hỏi. Em đang nghĩ bị anh cường chơi phải không? Vâng, vâng. A, ô, ôi. A, sao lại thế này? A, ơ, a, em muốn anh ấy chơi rồi, em mới cảm thấy sướng thế này. Hự, hự, ôi, bướm em kẹp chim anh chặt quá, sướng quá. Hự, a. Em và vợ chơi nhau điên cuồng vật vã, lần này cảm thấy sướng khoái, kích thích vô cùng, con chim to của em càng chơi càng cứng thọc và càng lúc càng mạnh. Anh ơi, a, a, hôm nay anh chơi em mạnh thế, mạnh, mạnh, nữa, chơi mạnh đi, anh, ư, ư. Con chim cứng ngắc của em chọc và thật sâu bên trong bướm vợ, làm cho nước non tràn cả ra ngoài, bướm vợ em cũng không ngừng co bóp. Ôm khít lấy khắp thân chim, sướng, sướng không em, sướng, a, a, anh ơi em sướng, bạch, bạch hôm nay hai vợ chồng đều cảm thấy đặc biệt sung, háng em dập vào mông và bướm vợ kêu bạch, bạch, em ra sức dập, hông nhấp nhô càng mạnh đẩy con chim vào tận sâu bên trong âm đạo vợ, vợ em rên càng lúc càng to, mông cũng nảy lên để đón lấy những cú dập của em thọc vào, anh, a, anh ơi, anh chơi em sâu quá, a, a em sướng, chết, mất anh ơi, ư, ư, ư, em liên tục thọc nắc và rên vào tai vợ, em có muốn con chim anh cường chơi thật mạnh vào bướm em không, muốn, ư, muốn, chồng, a, ơi em muốn lắm, a, em không chịu được nữa rồi, lúc đó, toàn thân vợ em dùng mình, hai tay vợ chặt lấy mông em mà nhấn vào. Trong âm đạo từng trận co bóp lấy con chim em, rên rỉ càng to, em biết vợ em lên đỉnh rồi, sướng lắm rồi. Lúc này em cũng cảm thấy con chim giật giật, không chịu thêm được nữa, từng luồng tinh dịch phụt ra bắn vào thật sâu bên trong bướm vợ, cả hai đều đạt đến cực khoái cùng lúc. Em vẫn đè lên thân thể trắng ngần, mềm mại của vợ, cả hai hưởng thụ dư âm của khoái cảm đang tôn trào chưa dứt. Một lúc sau cảm giác dịu đi. Em rút con chim đã mềm xuống ra khỏi bướm vợ, lấy khăn lau nhẹ nhàng lau hết nước bướm hòa lẫn với tinh trùng và tinh dịch trong bướm cho vợ, sau đó nhẹ nhàng nằm xuống bên cô ấy và hỏi, em có sướng không? Cô ấy gật đầu nói khẽ, có, vợ yêu này, em đã nghĩ thế thì ngày mai đi làm gặp anh ta làm một cái đi, như thế cũng coi như lưu lại cho em và anh ta một kỷ niệm đẹp. Anh, lẽ nào anh nói thật à? Tất nhiên. Nhưng em và anh ấy chơi nhau xong, về nhà em phải kể cho anh nghe thật chi tiết xem anh ấy chơi em như thế nào, có được không? Vợ em lại đỏ mặt lên, nhìn em mà khe khẽ gật đầu, trả lời, được, nhưng em hỏi anh, sao hôm nay anh lại rộng lượng như thế, em bị người khác chơi, lẽ nào anh không cảm thấy bị xúc phạm? Vì anh quá yêu em mà, muốn làm em vui vẻ, anh không muốn em cứ buồn rầu luyến tiếc, em vui là anh cũng vui rồi. Với lại nghĩ đến chuyện em bị người khác làm, anh thực sự cảm thấy hưng phấn, kích thích. Chứng tỏ em có sức hấp dẫn người khác mới muốn em, anh càng tự tin vì vợ mình. Vậy thì được, em sẽ cho anh ấy làm một lần. Em vừa nghe quyết định của vợ, dục hỏa lại bốc lên, con chim lập tức lại cứng lên bất kỳ, không chịu được lại đè vợ ra. Anh này, lại muốn rồi. Vợ em sung sướng nhưng còn vờ vĩnh nói. Con chim em lại dễ dàng chọc vào bên trong lỗ bướm vợ, chơi thêm hơn một tiếng nữa, làm cho vợ thêm không hai lần lên đỉnh cả hai vợ chồng mới chịu chìm sâu vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, ăn sáng xong em hỏi vợ, Em này, anh Cường mà em nói đấy, tính tình thế nào? Anh ấy làm ở công ty gần một năm rồi, chưa thấy anh ấy đi khách sạn hay đến chỗ ma sơ bao giờ, đối với đồng nghiệp nữ trong cơ quan. Hết giờ làm anh ấy cũng rất ít tiếp xúc, ngoài việc thỉnh thoảng cả công ty hay từng nhóm tổ chức đi ăn cơm, còn đâu anh ấy toàn ở nhà công vụ của công ty đánh bài, xem phim, là một người đàng hoàng. Riêng đối với duy nhất mình em có vẻ hơi quan tâm hơn một tí, em thỉnh thoảng cũng lên phòng anh ấy nói chuyện, cũng thấy hợp hợp. Anh ấy tâm sự là rất yêu vợ con, yêu gia đình. Thế anh ấy với em có ý gì không? Hôm qua anh ấy có nói với em, trừ vợ anh ấy ra thì từ trước đến giờ em là người phụ nữ mà anh ấy quan tâm nhất, chắc là có duyên với nhau. Nhưng thực ra em cũng không biết anh ấy có ý gì với em không? Anh ta nói như vậy, nhất định là có ý với em rồi. Hôm nay em thử tìm cách gợi ý anh ấy xem, anh đoán là mong muốn của em sẽ được thỏa mãn. Em tiếp tục dẫn dụ vợ em như thế. Anh thật sự muốn em và anh ấy làm việc ấy à? Trong lòng anh rốt cuộc là nghĩ gì thế? Anh nghĩ thế này. Một là, anh ta yêu gia đình và vợ con anh ta. Em cũng yêu anh và gia đình mình. Chỉ cần không ảnh hưởng đến gia đình của cả hai bên là được. Hai là, chỉ cần em cảm thấy vui vẻ, thấy thỏa mãn là anh cũng thấy thỏa mãn, vui vẻ mà. Em có biết không, em mà cứ sao động, lưu luyến là anh cũng bất an, không yên tâm. Thứ ba, anh Cường ấy cũng sắp về Sơn La rồi, về sau cơ hội gặp nhau cũng không nhiều. Thứ tư, nếu thực sự em bị anh ta chơi ấy mà, chứng tỏ em có sức hấp dẫn, xinh đẹp, chứng tỏ anh cưới được em là may mắn, thế nên anh không ghen mà còn thực sự có chút tự hào. Thứ năm, em bị anh ấy chơi rồi, ngược lại anh lại cảm thấy có chút gì đó rất là kích thích, hưng phấn. Làm cho đời sống tình dục của vợ chồng càng thêm phong phú. Về sau mình làm tình, nhắc lại chuyện em và anh ấy chơi nhau thế nào không phải càng thêm khoái cảm hay sao? Cuối cùng, em và anh ấy khách quan mà nói có chút cảm tình, giờ có tiến thêm một bước, ngủ với nhau một đêm cũng không phải là chuyện lớn, coi như lưu lại một chút gì đó làm kỷ niệm đẹp trong đời. Thế nên anh mới đồng ý để em cùng anh ấy lên giường, em có hiểu không? Em làm cho một chàng dài, vợ nghe thấy cũng có lý. Chồng yêu à, em thật sự rất yêu anh. Thôi, em nghe lời anh, thử cùng anh ấy một lần. Nói xong vợ chạy vội vào thay quần áo. Em thì vào garage lấy ô tô để chở cô ấy đến công ty rồi mới đi làm. 6 giờ tối về đến nhà vẫn chưa thấy vợ về. Buổi chiều em về muộn không đón được, thì bình thường giờ này là cô ấy đang ở nhà nấu cơm rồi. Lẽ nào vợ em thật sự có hẹn với tay Cường kia rồi? Em đợi đến 7 giờ thấy vợ vẫn chưa về. Có khả năng là hẹn nhau thật rồi. Quả nhiên có điện thoại đến. Thấy chữ vợ yêu hiện lên màn hình em vội bốc máy. Anh à, hôm nay em về muộn một chút nhé. Có anh bạn hẹn đi ăn cơm ở ngoài. Anh có đồng ý không? Em nghe rồi. Tâm trạng vừa kích thích kỳ lạ, đồng thời có một chút cảm giác bất an, phức tạp. Đúng thật là cô ấy và anh kia hẹn nhau rồi. Ok, ok, xong việc em về sớm nhé. Anh đợi em, chúc em vui vẻ, bye bye. Em bỏ điện thoại, ngồi phịch xuống sofa, mở tivi coi, nhưng xem mãi không vào. Trong lòng cứ nghĩ đến tình cảnh vợ và thằng cha kia cùng nhau như thế nào. Lúc này không biết cô ấy và tay Cường kia đang làm gì, có thể là đang ăn cơm. Cũng có thể là ăn xong rồi đi nhà nghỉ thuê phòng rồi cũng nên, thậm chí khéo giờ này hai người đang quần nhau trên giường rồi. Không biết con chim tay Cường kia thế nào, có to không, có dài không, chơi vợ mình thế nào, dập vợ mình có mạnh không, thọc vào có sâu hơn mình không. Hắn chơi vợ mình có sướng không, vợ mình bị hắn chơi rên có to không, có quằn quại lên vì sướng không. Em nằm ngửa ra trên sofa tưởng tượng đến cảnh vợ em và tay Cường kia chơi nhau mà càng tưởng tượng càng thấy kích thích lạ, càng nghĩ càng mong vợ sớm về nhà để tường thuật chi tiết hai người bọn họ chơi nhau thế nào, cứ nghĩ đến cảnh vợ em bị thằng khác đè ra chơi. Con chim em lại cương lên thật cứng rất khó chịu, một tay vô thức em đưa xuống con chim, xóc lọ cho đỡ vã, vừa làm vừa tưởng tượng. Từng phút một trôi qua, vợ vẫn chưa về. Thời gian sao trôi chậm thế, đã hơn 11 giờ đêm rồi, lúc này bỗng nghe thấy tiếng mở khóa lách cách, vợ em cuối cùng cũng đã về rồi. Vừa nghe thấy tiếng mở cửa, Em vội vàng nhòm dậy ra đón cô ấy. Vừa vào tới phòng em đã lao vào ôm lấy cô ấy đầy kích động và hưng phấn nhưng cũng thấp thỏm rối bời. Hỏi cô ấy với giọng đầy chờ đợi. Thế nào rồi? Bị anh ấy chơi chưa? Mặt vợ em lại đỏ lên. Ngại ngùng nhìn em rồi nhẹ nhẹ gật đầu. Chơi rồi. Em nghe cô ấy trả lời mà trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Kích thích, hưng phấn. Vậy là vợ của riêng mình đã bị thằng khác chơi thật rồi ư? Em không khống chế được cảm xúc của mình lập tức hỏi cô ấy. Anh ấy chơi em thế nào? Anh ấy vừa chơi em xong, em sợ anh ở nhà đợi lâu nóng ruột nên vội về ngay. Bây giờ bên dưới hai bên cái ấy vẫn chưa khép hết lại được như cũ. Nước ra nhiều quá, trên đường em không dám đi nhanh, sợ nước chảy ra ướt hết quần ngoài. Thật không? Tốt quá rồi. Vợ em e thẹn đấm yêu thùng thục và ngực em nói tốt cái gì mà tốt. Anh ấy chơi sâu như thế, lại bắn vào bên trong thật nhiều cái thứ ấy, bây giờ vẫn chưa chảy ra ngoài bao nhiêu, ghét anh quá. Em nghe mà lửa dục phừng phừng, thực sự là chịu không nổi nữa rồi. Lập tức bế bổng cô ấy vào phòng ngủ, đặt vợ lên giường, tự cởi bỏ hết quần áo thật nhanh, rồi giật tung quần áo của cô ấy. Vợ em đầy đặn, xinh xắn mê người, thân thể mịn màng, trắng nuột lộ ra trước mắt em. Em vội giang hai đùi vợ em ra và nhìn xuống bướm của cô ấy. Ôi, chơi mẹ nó, kích thích quá các bác ạ. Chỉ thấy hai bên mép bướm ngùn ngộn vẫn sưng lên, to ra hai bên, bên trên dính ráp một lớp tinh dịch hòa lẫn với dâm thủy trắng đục lại trơn nhẫy. Hạt le vẫn còn ướt đẫm màu hồng nõn, cũng nở ra to hơn so với bình thường. Mép thịt hai bên môi nhỏ cũng trương lên hồng hồng, chứng tỏ vừa bị kích thích rất mạnh. Nhìn vào trong lỗ bướm thì thấy hai bên vẫn còn phập phồng theo nhịp thở của vợ. Chưa khép lại được hết, từ trong lỗ âm đạo tinh dịch chảy ra vẫn trắng ngà, dưới ánh đèn phòng ngủ. Thôi đúng thật 100% rồi. Vợ em vừa cho một thằng con trai khác nó chơi vào bướm rồi, bướm trông như một bông hoa nở bung hết cỡ, tinh dịch và dâm thủy đọng trên mép bướm như những giọt sương sáng sớm thật mê người, thật là kích thích quá. Em bất chấp tất cả cúi ngay xuống hôn lên bướm vợ, hai bên môi lớn, môi nhỏ sưng lên thật đã. Em đưa lưỡi sâu vào bên trong vết máng cho cô ấy, còn lấy lưỡi gẩy gẩy cái hột le màu nõn hồng, miệng ngoạm lấy trọn cái bướm của cô ấy mà mút. Tinh dịch của thằng đàn ông khác hòa với nước bướm vợ chảy vào trong miệng, cảm giác dinh dính, xanh sánh, mặn mặn, đặc biệt nồng lên mùi dâm dục. Em lấy tay banh thêm hai mép bướm vợ em ra và vụt đầu, vụt miệng vào lưỡi không ngừng hôn vào bướm vợ. Ôi! Em ơi! Nước nhiều quá! Vợ em thì giang thật rộng hai chân, rên rỉ, quằn quại. A, a, a, anh cường anh ấy nói. Ôi, a, nói. Tinh trùng anh ấy dồn nén cả một năm không chơi. A, a, a giờ đều phóng hết vào trong em rồi. Nhiều quá hả? Chồng ơi, anh ấy thích cái bướm này của em lắm phải không? Sụp, sụp, vâng, vâng, ôi, anh ơi. Anh ấy bắn tinh trùng vào đầy bướm em rồi anh ơi, bướm em dính nhiều tinh trùng quá. Ôi, à, anh ơi, em không ngưng liếm mút cái bướm vợ em vừa bị thằng đàn ông khác chơi, vợ em cứ hẩy mông lên cho em vết máng. Ôi, ôi, anh liếm em sướng quá, em sướng. À, à, em không chịu được anh ơi, em vừa bị người khác chơi xong anh lại hôn em thế này. À, à, em sướng. Em thật không chịu được nữa rồi. A, ô, anh, mau mau, chơi con chim anh vào bướm em đi. Anh ơi, đến nước này em cũng không chịu đựng thêm được nữa. Lập tức nhổm dậy đè lên người vợ, tay nắm lấy con chim đã sớm cương cứng lên không thể cứng hơn được nữa. Nhằm thẳng lộ âm hộ vợ em nhớp nháp đầy dâm thủy và tinh dịch mà chọc mạnh một cái thọt vào tận sâu bên trong bướm vợ. Em thọc chim vào bướm vợ trong khi vẫn còn đầy tinh dịch của thằng khác bên trong. Bướm vợ có vẻ bị nong ra hơn ngày thường. Xem ra là kết quả của việc thằng đó vừa chơi vợ em xong. Bướm thật trơn bọc lấy con chim em. Phạch, phạch, phạch hông em dập liên hồi vào háng vợ. Con chim ra vào bóng nhẫy. Nhìn xuống thấy con chim em dính lên một lớp dịch nhờ nhờ. Là hỗn hợp nước bướm của vợ và tinh dịch của thằng kia. Làm em lại càng đứng chim. Ra sức thọc nắc, chơi vào bướm vợ vừa bị tay cường chơi đến nong ra, sưng lên chứa đầy tinh dịch của hắn. À, anh, ơi, chồng yêu của em, em vừa bị anh Cường chơi xong, anh lại chơi em thế này. Ôi, ô làm em, sướng, anh, ôi, sướng, ô, cự, vợ anh nghe anh ấy chơi em anh cũng nứng chim quá, chim cứng quá em ơi, cự, em ra sức chơi, thật sự không khống chế được lửa dục bốc lên đến não, chơi vợ em thật mạnh. Tinh dịch của thằng ấy tạo thành chất bôn trơn trong bướm vợ em làm cho em chơi thật sướng, trơn vô cùng, tiếng dập nắc cứ phạch, phạch liên hồi. Vợ em càng rên càng sướng nức cả lên ơ, vợ ơi, con chim anh Cường chơi em có to không, có dài không hả em? Ôi, ô, dài, dài, chim anh ấy vừa to vừa dài, a, cứng lắm. Ô, anh chơi em sâu vào, chơi sâu đi, thế, ôi, em sướng quá, khi em thọc, nắc chim vào thấy bướm như bị nong rộng ra hơn mọi ngày một tí, chắc là do kết quả của việc tay Cường chơi, với lại nước non tràn trề làm em đâm thọc và thật sướng, em vừa chơi vừa hỏi, chim Cường với chim anh, chim Cường to dài hơn hay chim anh to dài hơn, a, của anh Cường, to hơn, dài hơn một tí. Ư, anh, thế chắc chơi vào bướm em sâu lắm phải không? Vợ em vừa bị chơi, vừa rên, vừa nói, vâng, a, vâng ạ, ơi, ôi, giống như anh đang chơi em thật mạnh đây này, a, anh ấy chơi em sâu lắm, mạnh lắm, a, ối, anh ơi, chim anh ấy to quá chọc vào nắc đầy cả bướm em, ư, em cũng cảm thấy bướm em bóp mút chặt vào chim anh ấy. À, anh vừa xem rồi. Bướm em bị anh ấy chơi cả cái bướm sưng to lên rồi. À, anh ơi. Thế lúc chim Cường xuất tinh trong bướm em, cái chim hắn co giật cứng lắm phải không? Vâng ạ, anh. Cứng lắm. À, giống như thanh sắt nóng giật trong bướm em. Chim đâm sâu tới tận cán phọt tinh vào tử cung em nhiều lắm, sâu lắm. À, chồng ơi, anh ấy còn bảo con chim bị kìm nén một năm rồi không được chơi vợ. Tất cả tinh trùng anh ấy đều phóng vào bướm em đầy bướm rồi anh ơi. A, khéo em có thai với anh Cường mất anh ơi. A, anh, không chịu được nữa rồi. Anh ra, a, đây. Lúc này bướm vợ em cũng co bóp dữ dội, mút chặt lấy con chim em, vật vã đầu rên rỉ, dưới cái háng dập như vũ bão của em. A, anh ơi. Em ra, anh ơi, con chim em cũng bị bướm vợ kẹp chặt mà hút mút làm sao có thể nhịn được nữa. Con chim giật như súng máy, từng luồng tinh dịch phụt ra bắn vào trong bướm vợ hòa lẫn với tinh dịch của tên Cường đồng nghiệp của vợ em. Hai vợ chồng vẫn ôm chặt lấy nhau hưởng thụ từng đợt sóng dư âm của khoái lạc. Hôm sau tôi ngủ dậy muộn vì tối qua làm hai phát liền, vẫn đang lâng lâng vì cảm giác sướng gọi vợ thì chả thấy nàng đâu. Nhìn xuống thấy tờ giấy nàng ghi vội, em xin lỗi vì không đánh thức anh dậy, thấy anh ngủ ngon quá, em đi tiễn anh Cường về, có gì thì tối nay em về em kể lại cho anh nhé, em yêu của anh. Thôi thế là tên Cường kia lại hẹn nàng đi để làm phát nữa rồi, nghĩ thấy tức giái quá, nhưng thôi cũng để xem tối nay về nàng kể lại chuyện xem sao. Tối đến nàng về trông có vẻ mệt mỏi, tắm rửa xong chúng tôi đi ngủ. Nàng đã ăn tối rồi, tôi cũng đi ăn ở nhà thằng bạn, uống mấy ly giờ vẫn còn lâng lâng. Nổi hứng tôi lôi nàng ra định làm một phát thì bỗng nhớ chuyện hồi sáng. Em kể chuyện hôm nay đi chia tay anh Cường kia đi. Nàng có vẻ e lệ nhưng thấy tôi khuyến khích quá nên bắt đầu kể. Sau đây là chuyện kể của nàng. Anh ấy hẹn em đi ăn sáng rồi kể chuyện là rất buồn khi phải chia tay em. Anh ấy muốn được một lần nữa với em. Thế em có đồng ý không? Thấy anh ấy năn nỉ quá, em cũng mùi mùi chiều anh ấy một lần nữa. Thế là anh ta lại đòi rủ em đi khách sạn à? Ừ, ngại quá mà không biết làm sao em đành theo anh ấy đến một nhà nghỉ vắng vẻ ở cuối phố. Sau khi cánh cửa phòng khách sạn vừa khép lại chưa kịp khóa cửa thì anh Cường đẩy em vào tường, đưa hai tay nắm lấy hai tay của em dí sát vào vách tường, không cho em giãy giụa, miệng anh Cường tìm môi em, sục sạo, tìm kiếm. Anh dùng lưỡi lách bờ môi của em ra, rồi thọc sâu lưỡi anh vào nút lấy lưỡi em, bờ môi tham lam của anh Cường làm em muốn ngợp thở, còn phía dưới thì cây hàng đang cương cứng như khúc củi của anh ta cọ vào khối chim của em, làm em đứng muốn chết luôn. Anh Cường vội vàng đưa tay cởi quần, áo của em ra, rồi ảnh đưa lưỡi liếm cổ em, rồi từ từ xuống dần. Sau đó anh Cường ngoạm núm vú của em mút nhẹ nhẹ làm em oản oại rên rỉ vì sung sướng chịu hết nổi. Em vội vàng đẩy anh ra một tí rồi cởi áo anh ra vứt xuống nền nhà. Em mặc kệ cái áo đó là áo lính, rồi em thọc tay vào quần bóp khối chim đang cương cứng nóng hổi của anh, miệng thì hôn lên cổ và ngực làm anh rên rỉ. A, sướng quá em ơi. Tiếng rên rỉ của anh Cường làm em hứng tình chịu không nổi. Em vội vàng cởi quần anh Cường ra, ôi, thân thể của anh Cường thật hấp dẫn, 32 tuổi cái tuổi của người đàn ông trong thời kỳ sung mãn, với thân hình vạm vỡ, bộ ngực nở nang, cái bụng tuy không được 6 múi nhưng săn chắc gọn gàng. Cặp mông căng tròn và cặp đùi nảy nở, với khối chim 18cm đang cương cứng, to, thẳng đứng, đầu chim bóng lưỡng, hồng hào, với hai hòn dái to như hai trứng gà so, nhìn hấp dẫn gì đâu. Em chịu hết nổi cúi xuống le lưỡi ra ngoạm lấy đầu chim anh Cường. Em vừa ngậm vừa mút đầu chim của anh Cường bằng môi với lưỡi. Em cố ép sát độ nhám của lưỡi ép khít chặt với đầu chim của anh Cường, làm anh sướng quá chịu hết nổi ảnh rên lên. À, anh Cường đưa hai tay nắm lấy đầu em ấn sâu khối chim vào cổ họng của em rồi nắc liên tục làm em muốn nghẹt thở. Nước miếng em trào ra càng làm cho anh Cường hứng tình. Anh Cường kéo em đứng dậy rồi kéo em lên giường. Em nằm sắp xuống giường, còn anh Cường nằm trên lưng em vừa cạ lên cạ xuống khối chim cứng ngắc vào giữa hai khe bướm của em. Tay thì đưa ra trước mân mê núm vú em, vừa rên vừa thở hổn hển. Trước mặt em có một cái gương lớn, nhìn vào gương phản chiếu thấy hai cơ thể trần truồng của em nằm ở dưới còn anh Cường đè phía sau như kiểu chó bơi qua sông làm em hứng tình kinh khủng. Nước nhờn đầu chim anh Cường rỉ ra trơn tru, nóng hổi đang cọ lên phía sau em. Thấy vậy em đẩy anh Cường ra, nhưng anh Cường bảo vừa làm tình vừa nhìn gương kích thích lắm. Rồi anh thủ thỉ, để anh làm em đứng lại ha. Nói rồi anh Cường đưa khối chim đang cương cứng đẩy vào miệng em rồi nắc. Còn tay thì đưa ra bóp vú, xoa vú làm em đứng lên. Anh Cường quay người lại tư thế 69 vừa nắc chim vào miệng em rồi cúi xuống vú bướm em. Công nhận tư thế này làm cả hai đều sung sướng. Anh Cường đưa lưỡi liếm hai mép bướm của em, rồi sau đó liếm bướm của em. Ôi! Nhìn thấy bướm đỏ hồng của em làm anh Cường thèm thuồng, ham muốn được nắc khối chim vào nó. Anh Cường đưa lưỡi liếm cái lỗ, rồi thọc lưỡi sâu vào ngoáy. A, sướng quá anh ơi! Nghe tiếng rên rỉ của em làm anh Cường càng thấy kích thích, dạo dực thêm. Anh Cường quay người lại nằm đè lên người em, chim anh cọ sát với bướm em nước dâm rỉ ra đầu khớp. Ướt nhèm nhẹp, anh Cường thì thầm vào tai em. Cho anh chơi em nha. Không chịu, chim anh to quá em sợ đau, cho em chơi anh đi. Em nói, anh làm tóc không à, cho anh chơi em đi, ngoan ha. Anh làm nhẹ thôi nha, chim anh to em sợ đau quá à. Anh sẽ chơi cho em sướng, không đau. Nói rồi anh Cường lấy tay nhổ nước miếng rồi xoa vào bướm em cho trơn tru. Rồi lại xoa vào đầu chim mình, rồi anh Cường ấn đầu chim vào bướm em nhẹ nhẹ. Em đẩy anh Cường ra. Anh không mang bao hả? Em muốn an toàn. Ok, có liền. Nói rồi anh Cường đứng dậy lấy một cái ok trong túi ra mang vào khối chim đang cương cứng của anh, rồi nằm đè lên người em. Anh Cường đẩy khối chim của anh vào người em. Em nhướng người lên, vì khối chim của anh Cường to quá làm em bị thốn. Em rên lên. À, đau em quá anh ơi, ngoan, anh chơi cho em sướng. Em kêu anh Cường ngưng lại, dĩ nhiên là ảnh không chịu ngừng, anh tiếp tục đẩy khối chim của anh vào, ôi. Anh Cường rên lên vì cảm giác sung sướng khi được cái bướm bó khít, nồng ấm của em co bóp đầu khối chim của anh Cường làm anh sướng tê người. Ừ, ôi, em rên gì? Anh Cường cúi xuống nút lưỡi em. Vừa nút lưỡi anh Cường vừa nắc nhẹ nhẹ làm em không còn rên gì được nữa. Cũng vì vậy mà em quên mất cảm giác đau, thay vào đó là cảm giác sung sướng. Vì sợ em đau nên anh Cường vẫn đang nắc nhẹ nhẹ làm em bực mình. Em đưa hai tay lên bóp cặp mông căng tròn của anh Cường rồi ấn thật mạnh vào làm khối chim của anh Cường đâm sâu lút cán vào em. Ôi! Cảm giác sướng không thể nào tả được. Em rên lên. À! ô, anh Cường cũng rên lên. Hơ, anh sướng quá em ơi. Vừa nói anh Cường vừa hôn lên bầu vú của em, rồi bú hai núm vú em làm em sướng chân người. Em chịu hết nổi nên choàng tay lên ôm nghỉ tấm thân vạm vỡ của anh Cường, còn mông thì nảy lên theo nhịp nắc của anh, rồi rên rỉ trong hoan lạc. Thấy em không còn đau đớn nữa, lại đưa tay níu kéo như đòi hỏi càng làm anh Cường thêm hứng tình. Anh Cường nắc khí thế làm em vừa đau lại vừa sướng. Anh Cường nói hổn hển qua hơi thở. Anh chơi em sướng quá, anh chơi cho em có con luôn nha. Không muốn, em trả lời yếu ớt. Anh chơi em lần này là em có con thôi, anh cho em đẻ sinh đôi luôn. Hơ, a, vừa nói anh Cường vừa rên, vừa hì hục nắc, tay thì bóp mạnh hai ngực và vú của em, mông thì cứ nắc liên hồi. Khối chim to, dài của anh Cường đang chơi phẩm phập vào cái bướm ấm nóng của em, như là không còn chỗ nào để chứa và em có cảm giác như cái bao cao su đã bị thủng, vì khối chim quá to của anh, đã làm rách nó rồi. Vì thấy đầu chim anh cọ sát nong nóng. Thôi mặc kệ, em ở dưới chỉ biết oàn oại, rên rỉ. Hai tay không còn ôm thân thể của anh Cường nữa mà bấu xuống muốn rách tấm da giường. Em nói trong hơi thở hổn hển. Anh ơi, em sướng. Chết mất. Ôi, ui da. À, anh Cường cũng nói trong tiếng thở như bị đứt hơi. Anh cũng sướng quá em ơi. Anh bắn tinh trùng thật sâu vào cho em có con luôn ha. Anh nói bên tai em, ừ, ô, a, hơ, vừa rên rỉ anh Cường vừa đưa tay nắm bầu vú của em bóp như muốn nghiền nát nó, rồi vừa tăng tốc độ nắc, hai người như muốn nổ tung. Em giãy giụa rồi oàn người, em lên đỉnh anh ạ, ôi nó tràn ra, nhìn thấy em ra khí làm anh Cường hứng quá nắc thêm mười mấy cái nữa rồi anh Cường co giật liên hồi, rồi anh bắn một luồng tinh trùng trắng tinh, nóng hổi vào tận nơi sâu thẳm. Ẩm ướt của em, anh nằm ngã gục lên người em sau phút thăng hoa. Em nằm dưới ôm anh Cường vuốt ve, vỗ về sau cuộc ái ân đầy thỏa mãn. Anh Cường được cơ quan giữ lại một tháng để hoàn thiện nốt báo cáo nên chưa về Sơn La được. Thế là em lại phải cộng tác với anh ấy. Sau mấy lần chơi em ở nhà kho công ty, anh ấy rủ em đi nghỉ 2 ngày ở cửa lò cho thư giãn vì khối lượng công việc khá nhiều và cần phải tập trung cao độ để hoàn thành. Hôm đó anh bận đi nhậu với bạn bè nên em không kịp báo trước với anh. Gọi điện anh lại bảo là anh có việc bận 2 ngày mới về nhà nên em đành đi với anh Cường một chuyến. Em với anh Cường đi cửa lò chơi, anh Cường lái xe chở em, xe chạy ra khỏi thành phố, em ngồi sau ôm anh ấy, em gục đầu vào vai anh, ôm siết anh sát vào người mình như là một cặp tình nhân hạnh phúc. Chúng em như vùng vẫy giữa bầu trời tự do. Mặc kệ ánh mắt của người đi đường nhìn chúng em, họ muốn suy nghĩ thế nào thì tùy họ, vì tụi em đội mũ an toàn với bịt khẩu trang, đeo mắt kính, nên họ có nhìn cũng chẳng biết chúng em là ai. Em hạnh phúc lắm hả? Sao ôm anh chặt vậy? Anh Cường hỏi em. Anh không thích em ôm chặt anh hả? Sao lại hỏi vậy? Anh thích lắm, thấy vui. Không biết đến khi nào xã hội không còn thành kiến với mấy vụ ngoại tình trai gái này nữa. Chúng ta luôn sống thoải mái như bây giờ, không còn phải sống trong cảnh vụng trộm, lén lút thì hạnh phúc lắm anh hả? Ừm, lúc đó anh sẽ lấy em làm vợ. Hơ, ai thèm gả anh chứ? Không sợ vợ anh ghen sao? Anh với vợ anh chỉ là quan hệ thể xác vậy thôi, chứ đâu có cảm giác gì, em biết rồi mà. Em không cần biết chuyện tình lăng nhăng của anh với vợ anh, cho dù sau này chúng ta có như thế nào. Thì cũng hãy đối xử tốt với nhau. Hãy nhớ những khoảnh khắc mình vui vẻ bên nhau. Xem nó như là một hồi ức tốt đẹp là được rồi. Em cũng biết là anh chỉ có cảm giác với em. Và chỉ thích có mình em thôi. Em không biết sau này dòng đời đưa đẩy chúng ta về đâu. Nhưng anh nên hiểu rằng. Anh là một người đặc biệt đối với em. Anh hiểu điều đó mà. Vì vậy anh mới yêu em. Em tựa đầu lên vai anh hưởng cảm giác gió mát hiu hiu của ngày đầu xuân. Xe chạy đều đều qua khỏi thị trấn anh Cường quay lại hỏi em. Mình tìm chỗ nào nghỉ mệt tí rồi đi tiếp nha em. Anh mệt rồi hả? Vậy thì nghỉ chút rồi đi cũng được. Anh Cường chạy thêm khoảng 10 phút nữa rồi tắp xe vào hàng phi lao bên đường. Sao đậu xe chỗ này vắng vẻ vậy anh? Em thắc mắc. Chỗ này yên tĩnh. Anh mỉm cười. Yên tĩnh? Muốn giở trò quỷ quái gì hả? Anh muốn yêu em quá à. Chiều anh chút đi em. ở đây hả? Ai thấy được là chết em đấy anh ơi. Không có ai để ý đâu, lâu lâu mình đổi không khí đi em, ngoan. Thiệt là bó tay với anh rồi. He he he he. Anh cười xong rồi dựng xe vào một chỗ khuất bên đường, khóa cổ xe, rồi mang cái ba lô và cái vali nhỏ cùng em đi vào một ruộng ngô gần đó. Chúng em buông người vào giữa ruộng ngô, khuất xa tầm nhìn chiếc xe khoảng 15 mét. Anh Cường lấy cái khăn tắm trong ba lô ra trải lên thảm cỏ. Rồi anh kéo em nằm xuống đè lên người em. Rồi anh từ từ cởi áo của anh ra. Anh nói thì thào. Anh thèm em quá. Mình để xe ngỏ ai đó có sao không anh? Em hỏi anh. Không sao đâu. Anh sẽ canh chừng xe mà. Anh vừa thở hổn hển, vừa nói. Sau câu trả lời ấy, anh đã ôm quấn lấy em và hôn miết. Không một lời nói. Chỉ có tiếng rên khẽ và tiếng thở của sự khoái cảm, và những tiếng xào xạc của lá ngô. Anh cứ lùa lưỡi sang miệng em, liếm mút chùm chụt lưỡi và môi em. Sau khi đã hôn môi em rất lâu thì anh chuyển xuống hôn cổ và ngực của em. Lần đầu tiên em thấy sự kích thích tột đỉnh vì làm tình ở một nơi hoang dã. Anh cứ miệt mài hôn không thèm hỏi và nói gì với em cả. Anh hôn xuống cổ và khẽ đưa tay cởi nút cổ áo của em ra. Và hất ngược cái áo lên phía cổ của em, cởi đến đâu miệng của anh hôn tới đó. Tiếng rên của em bỗng to hẳn lên khi em cảm thấy miệng và lưỡi của anh mút, liếm, bú vào đầu vú em. Em dùng mình oàn oại vì những khoái cảm từ vú của mình đang lan ra khắp toàn thân, khiến cho em thấy ngất ngây và sung sướng. Sướng đến bủn rủn chân tay, sướng đến mê say, em thấy chưa bao giờ mình cảm thấy nóng và dạo dực đến thế. Thèm khát được bàn tay của anh mân mê vuốt ve khắp cơ thể mình, em oàn oại rên và thở hổn hển. Ôi anh, a, thích không em? Anh hỏi. Thích lắm. Anh tiếp tục miệt mài vừa bóp vừa liếm mú hai cái núm vú của em, vừa bóp vú anh vừa luồn tay xuống tự cởi tuột cái khóa quần của mình và lôi cái chim đang cương, căng cứng của anh ra khỏi quần. Đầu chim cương cứng của anh đã ướt sũng tinh khí, chim của anh cương to cứng ngắc. Nóng hổi nhìn thật hấp dẫn. Chợt em nhận ra tay mình đã được tay anh đưa xuống cầm chim của ảnh. Nó nóng hổi, cương cứng trong tay em. Đầu chim ướt sũng trơn tuột. Tay em run rẩy, mân mê vuốt nhẹ khối chim to, bự của ảnh. Tay anh ôm lấy tay em, còn tay em cầm lấy khối chim đang cương cứng của anh xóc lên xóc xuống. Trong đầu em chợt có một so sánh. Khối chim của anh cường to hơn khối chim của ai đó mà em đã từng đang thả hồn so sánh khối chim của anh với khối chim của người khác. Em bỗng thấy chơi vơi và mê mẩn cả người khi anh đang kéo cái quần của em xuống và lùa tay vào trong quần lót của em. Mấy ngón tay tinh quái của anh đang kéo lệch cái quần slip của em sang một bên và mân mê cái bướm của em. Anh thoa xung quanh mép bướm, rồi anh thọc ngón tay vào để làm nó co giãn ra, rồi anh ngó ai ngón tay vào sâu hơn nữa. Rồi anh sục, vuốt ve, mơn trớn cái bướm nóng hổi, ướt nhầy nhụa nước dâm của em. Em chỉ còn biết thả hồn đón nhận những khoái cảm ngất ngây sung sướng mà anh Cường đem lại. Hai núm vú của em được miệng anh không ngừng hôn liếm, bú, mút. Tay em đang cầm và được tận hưởng cái khối chim cương căng cứng, nóng hổi của anh. Còn bướm của em thì đang được những ngón tay khéo léo của anh sục lên, sục xuống, làm em thèm muốn dã man. Em cảm thấy nứng và thèm khát sự thỏa mãn đến cực điểm. Anh ơi, ơi, em chịu, hết nổi rồi, anh cũng muốn, chơi em, lắm rồi. À, anh đẩy người em nằm ngả dài ra trên thảm cỏ, và anh đang dựa người nằm đè lên người em, khi tay anh nhấc tay em ra khỏi khối chim cương cứng của anh. Em còn đang ngỡ ngàng thì anh nằm đè hẳn lên người em giật mình như choàng tỉnh vì sức nặng của cơ thể ảnh, nên em khẽ đẩy anh ra. Nhưng toàn thân thể của anh đã đè lên người em, anh đang loay hoay ấn đầu khối chim cương cứng của anh vào cái bướm ướt sũng của em. Nhưng vì còn vướng cái quần của em đang mặc ngang đầu gối, vì chưa cởi ra hết, khiến cái bướm của em trở nên hơi hẹp. Anh hì hục gì ấn mãi mà đầu con chim của anh vẫn không vào được trong cái bướm nhỏ của em. Lúc này em như chợt tỉnh cơn mê, vì cảm giác hơi bị đau, em dùng mình vội vàng đẩy anh ra và cố ép chặt hai đùi lại. Nhưng mà trong cơn đam mê khoái cảm tột cùng của ảnh, em đâu thể chống cự lại nổi với sức mạnh của anh. Anh cứ đè giết trên em và cố ấn nghỉ đầu khối chim của anh vào bướm của em. Ọt, toàn thân khối chim của anh nằm lọt thỏm giữa hai đùi của em, sự trơn tuột được phối hợp bởi nước dâm chảy ra ôm lấy thân khối chim của ảnh, làm cho đầu chim của anh đã cắm phập vào được trong bướm của em. Và cứ thế anh nằm đè nghiến lấy người em xuống thảm cỏ mà nắc lia phanh, cặp mông tròn trịa của anh dập xuống lia lịa, toàn thân khối chim cương cứng của anh đâm sâu vào cái bướm trơn tuột của em sâu hơn, em thấy nóng ran hết cả người. Em cố vanh hai chân ra, vập lên cặp đùi của anh, cứ như đang thúc ép anh cho khối chim cương cứng lao sâu vào người em hơn. Sau vài phút dập vào lia lịa, anh thở hổn hển và ấn sát khối chim cương cứng của anh cấm phập lút cán vào bướm của em hơn nữa, và hai mông của anh dập xuống lia phanh. Anh chơi em như là một con ngựa bất kham, em đưa hai tay nắm lấy những gốc cây ngô xung quanh mình, để dáng chịu đựng dưới cơ thể khỏe mạnh, sung sức của anh dập xuống người em. Dường như anh đã quá sung sướng nên em thấy đầu chim cương cứng của anh co giật, động đậy trong người em, và ở đó có một cái gì đó nong nóng đang ùa ra từ bướm của em. Em co rúm cái bướm lại như muốn nuốt cái chất ấy, và giữ khối chim của anh ở lại trong mình. Điều đó làm anh sướng quá nên anh thở ra khe khẽ. À, anh sướng quá em ơi. Anh tiếp tục rung lên bần bật, và chút những dòng tinh trùng cuối cùng vào người em. Khi đã xuất hết tinh trùng từ khối chim cương cứng của mình vào đầy cái bướm của em, thì anh lại cứ ngỡ mình vừa được chút hết sự sung sướng phải nhịn bấy lâu nay. Em nhìn thấy anh sung sướng đờ đẫn cả người, em hỏi ảnh, anh sướng lắm hả? Sướng lắm, cảm ơn em, lát nữa đến nhà nghỉ anh lại làm em sướng nữa nhé. Anh hôn em, ôm em, rồi dường như đã được thỏa mãn, chúng em ngồi dậy mặc lại quần áo. Bây giờ em thấy lạ quá. Có cái gì đó ươn ướt, nhèm nhẹp trong cái bướm bên dưới của mình. Chúng em thu dọn chiến trường sau cuộc hoan lạc ở nơi hoang dã, xong rồi tiếp tục ra xe đi cửa lò. Em kể vậy anh đừng có ghen em nhé. Tại anh cường cứ đòi em mà. Tôi không nói gì, đè lên em và đút chim vào ót một cái, dập lia lịa. Hết.